Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, thiết huyết chân nam nhân. Không muốn, ta không muốn ngươi làm ác nhân. Tiểu Di Mụ ôm thật chặt tay của hắn. Ta tin tưởng ngươi, con mắt của ta khẳng định có thể trông thấy ánh sáng. Ta cũng đáp ứng ngươi, thiện đãi đôi mắt này. Lạc Phàm cười sờ sờ đầu của nàng. Này mới đúng mà. Tiểu Di Mụ ngáp một cái. Ta có chút buồn ngủ. Lạc Phàm nói khẽ. Ngươi ngủ trước, chúng ta ở đây bồi tiếp ngươi. Đại phu nói, ta qua mấy ngày liền có thể gỡ xuống băng gạc. Ta hy vọng mở mắt cái thứ nhất nhìn thấy chính là ngươi. Tiểu Di Mụ nhỏ giọng nói một câu. Nhìn qua tựa như là một đứa bé đồng dạng. Yên tâm đi, lần này ta sẽ không rời đi. Lạc Phàm lẳng lặng nói một câu. Ân, Tiểu Di Mụ ừ một tiếng. Cầm Lạc Phàm tay từ từ thiếp đi. Đợi nàng ngủ sau đó. Lạc Phàm đám người đi tới phòng khách. Lấy ra hai sợi hồng mông tử khí. Cho phụ thân cùng Lưu Ly một người một sợi. Củng cố đạo cơ của bọn họ. Bành Bác chưa có tới sao? Lạc Phàm nhìn về phía Lưu Ly. Hắn có thể rõ ràng phát giác Tiểu Di Mụ biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được nội tâm của nàng bất lực. Loại này bất lực cũng không phải là bởi vì hai mắt bị người hái đi, mà là bị người vứt bỏ. Lưu Ly thở dài. Bành Bác tại Tiểu Di Mụ đưa vào bệnh viện về sau thăm viếng qua một lần. Sau đó liền không có xuất hiện qua. Nói đến đây cúi đầu. Nàng rất thưởng thức Bành Bác. Đã từng tại Lạc Phàm trước mặt khích lệ qua đối phương. Thế nhưng là, nàng căn bản không nghĩ tới. Tiểu Di Mụ phát sinh loại biến cố này sau hắn sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Lưu Ly có một loại mắt bị mù cảm giác. Lạc Thiên Dụ cảm thán một tiếng. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ra ngoài góc độ của một người đàn ông đến xem. Hắn cái lựa chọn này cũng không có sai. Chỉ bất quá lại là đáng thương Tiểu Cửu. Không chỉ có phải nhẫn thụ hai con ngươi bị người hái đi thống khổ, còn muốn tiếp nhận bị âu yếm nam nhân vứt bỏ hạ tràng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lạc Phàm. Liên quan tới Bành Bác sự tình, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Vô luận như thế nào, kia cũng là hắn cùng Tiểu Cửu ở giữa sự tình. Biết con không khác ngoài cha. Lạc Thiên Dụ biết Lạc Phàm tính cách, gia hỏa này rất có thể sẽ đại khai sát giới, kia là hắn không muốn nhìn thấy. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, ta đích xác không muốn nhúng tay, nhưng khi đó ta đã từng hỏi Bành Bác một vấn đề. Ngươi là có hay không nguyện ý cưới nàng, vô luận ốm đau vẫn là tật bệnh, mà lúc trước, hắn cho ta đáp án lại là nguyện ý, cho nên Bành Bác không chỉ có muốn cho Tiểu Di Mụ một cái công đạo, cũng phải cấp ta một cái công đạo. Nói đến đây hắn nhìn về phía Lưu Ly. Để người tìm hiểu một chút Bành Bác ở đâu. Ta muốn đi gặp hắn một chút. Được, Lưu Ly đáp ứng một tiếng. Sau đó để người đi điều tra Bành Bác tin tức. Nửa giờ sau, Lưu Ly biết được Bành Bác hạ lạc. Hắn chính vị tại kinh đô một cái cấp cao cư xá trong biệt thự. Ghi nhớ, đừng làm loạn, mắt thấy nhi tử khăng khăng muốn đi hướng Bành Bác đòi hỏi một cái thuyết pháp. Lạc Thiên Dụ nhịn không được khuyên cáo một tiếng, vô luận như thế nào, dù là ngươi muốn giết hắn, có thể, hắn cũng là Tiểu Cửu thích nam nhân. Ta biết, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó rời đi bệnh viện. Lưu Ly lái xe, Thiên Toa làm bạn ở bên cạnh hắn. Trên đường đi ba người không nói một lời. Không khí trong xe cũng có chút kiềm chế. Sau một tiếng, ba người đi vào Bành Bác vị trí cư xá. Đi vào hắn trong biệt thự. Đây là hắn năm đó lúc lên đại học mua biệt thự. Mặc dù không có người ở đây ở lại, thế nhưng là hắn lại một mực giữ lại. Lúc này Bành Bác đang chờ trong thư phòng, đưa lưng về phía môn, chung quanh khói mù lượn lờ, nghe được tiếng mở cửa, Bành Bác mở miệng, Chu Mụ, cha mẹ ta hiện tại đã tiến về nước ngoài, thuyền của chúng ta phiếu định tốt sao? Lúc nào có thể rời đi? Thanh âm của hắn có chút suy yếu, cho người ta một loại ốm yếu cảm giác. Lạc Phàm hỏi ngược lại, làm sao vội vã rời đi? Bành Bác thân thể đột nhiên run lên, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ tìm được nơi này. Thiên Tòa quát lạnh một tiếng, sợ sao? Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ kêu cửa, ngươi làm sao sợ rồi? Nói đến đây bước đi lên tiến đến, nhưng khi hắn đi đến Bành Bác bên người thời điểm, lại là hít sâu một hơi. Ngươi, Thiên Tòa mộng, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Lưu Ly nhíu mày, tình huống như thế nào? Thiên Tòa gặp quỷ sao? Bành Bác than nhẹ một tiếng, các ngươi thật không nên tìm tới nơi này. Nói không chê ghế xoay chậm rãi xoay người lại, mà tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, vô luận là Lưu Ly vẫn là Lạc Phàm, trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lưu Ly khiếp sợ hỏi, con mắt của ngươi đi cái kia rồi? Bành Bác vẫn là trước sau như một soái khí, chỉ bất quá sắc mặt lại có vẻ rất tiều tụy, nhất là kia trống rỗng hốc mắt, nhìn qua rất là khủng bố. Đúng lúc này, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên đi đến. Tiên sinh, vé tàu đã đặt trước tốt, là ngươi? Lưu Ly giật nảy cả mình. Lúc này, nàng đã minh bạch sự tình hết thảy. Ta, phụ nữ trung niên lập tức liền hoảng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lưu Ly. Bành Bác hư nhược nói, Chu Mụ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, Chu Mụ đáp ứng một tiếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi ra ngoài. Lưu Ly mở miệng, ánh mắt phức tạp. Bành Bác, ngươi tại sao phải làm như vậy? Coi như làm, tại sao phải giấu giếm đây hết thảy? Tại không có nhìn thấy Bành Bác trước, nàng đối Bành Bác chỉ có hận ý, thậm chí muốn giết hắn. Nhưng bây giờ, tất cả hận ý tất cả đều biến mất. Đúng thế, nhất là xem nàng nhìn thấy cái kia Chu Mụ sau, trong lòng tất cả nghi vấn liền đều giải khai. Ngày đó, Bành Bác tại bệnh viện rời đi không bao lâu về sau, Chu Mụ liền mang theo một cái chừng 20 tuổi nữ hài đi đến bệnh viện. Nói là trong nhà phát sinh biến cố, muốn bán đi hai mắt, bởi vì lúc ấy nàng vẫn luôn tâm hệ tiểu di mụ an nguy, cho nên tuyệt không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống. Sáng sớm ngày thứ hai trong bệnh viện liền tiến hành cấy ghép hai mắt giải phẫu, mà nàng vẫn luôn cho rằng là cấy ghép nữ hài kia con mắt. Có thể, sự thật cũng không phải là như thế. Bành đột nhiên tuyệt không trả lời Lưu Ly. Hắn run run rẩy rẩy vươn hai tay, đi tìm tòi trên bàn sách thuốc lá cùng cái bật lửa. Lạc Phàm thấy thế đi ra phía trước, cầm lấy một điếu thuốc lá để vào trong miệng, nhóm lửa sau đặt ở Bành Bác bên miệng. Lúc này, hắn cũng biết là bọn hắn xem thường Bành Bác. Gia hỏa này là chân nam nhân, thiết huyết chân hán tử. Kỳ thật, các ngươi thật không nên tìm tới nơi này. Ta chỉ là muốn làm cái phụ lòng nam nhân. Vì cái gì nguyện vọng này các ngươi cũng không chịu để ta thực hiện? Bành Bác hít sâu một cái thuốc lá, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lạc Phàm nói, thế nhưng là, người ta đều biết, ngươi cũng không phải là phụ lòng nam nhân. Chính là như thế, vì sao muốn áp đặt cho mình một cái đàn ông phụ lòng thanh danh? Người làm hết thảy không nên bị người quên lãng, nhất là tiểu di mụ. Bành Bác nhớ lại nói, đêm hôm đó, nàng tại ta trong ngực khóc lớn. Nàng nói nàng không muốn biến thành mù lòa, không muốn cả một đời đều sống trong bóng tối. Bộ dáng của nàng rất đáng thương, bất lực, mà ta duy nhất có thể vì nàng làm chính là đem con mắt cho nàng, để nàng đi thay ta nhìn lượt thế gian này mỹ hảo. Lạc Phàm mở miệng, vậy ngươi vì sao muốn giấu giếm đây hết thảy? Vì sao muốn biến mất tại thế giới của nàng bên trong? Ngươi rõ ràng là một kiện hành động vĩ đại, vì sao muốn để lẫn nhau đều lâm vào trong thống khổ không cách nào tự kềm chế. Bành Bác đau thương cười một tiếng. Vì ngươi, Lạc Phàm nhíu mày, vì ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.